Công chúa bệnh kiều, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị nam có rất nhiều huyện lệnh thái thú không an phận. Sau lưng họ là tam hoàng tử. Thậm chí, bọn họ muốn mượn cơ ám sát thái tử. Sát thủ đông, Tạ Hoài Duật dẫn mọi người chạy đến một vách đá. Hắn đã dẫn những kẻ truy đuổi đến đây. Bên phía thái tử vì thế sẽ bình an. Chỉ là hắn, Tạ thiếu gia, ngươi không biết tốt xấu. Đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Biết mình bị lừa, tên sát thủ cầm đầu phẫn nộ. Đao trong tay hắn còn chưa kịp chém xuống. Một mũi tên đã lao đến. Tiêu Vô Tiêu bước ra từ trong rừng. Tay cầm cung tên, trong mắt có ý cười. Khí chất bừng bừng, mấy tên sát thủ không dám lại gần. Đứng quay lại thành một nhóm. Chúng nhìn mặt nữ tử này, có chút hao hao giống thiên tử. Tiêu Vô Tiêu bước đến bên Tạ Hoài Duật, nghiêng đầu cười khúc khích. Tạ Hoài Duật lúc này mới nhìn rõ nàng, nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên. Có phải hắn từ lâu đã biết rồi không? Bọn sát thủ ngây người một lúc, nhìn phản ứng của hai người họ thì lại càng phẫn nộ. Chúng nhất định phải giết chết đôi nam nữ này. Đọc full tại truyenfao.vn. Tiêu Vô Tiêu không hề sợ hãi. Phụ hoàng đã sớm an bài. Quân cứu viện rất nhanh sẽ tới. Xử gọn đám này. Nàng đến đây để chết cùng Tạ Hoài Duật. Nàng không muốn cứu Tạ Hoài Duật. Chỉ là, Tạ Hoài Duật bất ngờ ôm lấy eo nàng. Kéo nàng vào lòng, nhảy xuống vách núi. Nàng ở trong lồng ngực hắn kinh ngạc. Mùi huân hương thanh nhã trên người hắn mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đừng sợ. Tạ Hoài Duật ôn nhu nói, cách chương.